Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112: Tứ đẳng Nguyên Anh. Nguyên Anh kỳ đại viên mãn tu vi. 112. Chương 112: Tứ đẳng Nguyên Anh. Nguyên Anh kỳ đại viên mãn tu vi. 6 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7. Chương 112: Tứ đẳng Nguyên Anh. Nguyên Anh kỳ đại viên mãn tu vi. Người hướng Lạc Sơ Ảnh trực tiếp cho thấy mục đích của mình. Đồng thời nói ra câu kia ám ngữ cùng yêu cầu. Lạc Sơ Ảnh tin ngươi. Nàng dùng cống hiến của mình điểm. Trợ giúp ngươi đổi lấy rất nhiều linh dược. Tiếp xuống thời gian nửa năm. Ngươi mỗi tháng hoàn thành giáng lâm giáo cao tầng đưa cho ngươi luyện đan nhiệm vụ. Mỗi tháng luyện chế 300 mai đan dược. Nhưng lại trong âm thầm tham ô càng nhiều dược liệu. Nửa năm sau, ngươi trở thành giáng lâm giáo trưởng lão. Ngươi có được càng thêm tự do thân phận. Mỗi ngày trừ luyện đan bên ngoài, ngươi đem càng nhiều tinh lực đặt ở tự thân trên tu hành. Năm thứ hai, ngươi nắm giữ tiểu tụ linh trận nguyên lý. Đem tụ linh hoa để vào tiểu tụ linh trận bên trong. Dùng cái này đến gia tăng tốc độ tu luyện. Ngươi ở đây tụ linh trận phụ cận mở ra một gian mật thất. Mỗi ngày tại trong mật thất tu luyện, nuốt long linh đan gia tăng hấp thu linh khí tốc độ. Tu vi của ngươi một ngày ngàn dặm. Ở nơi này thời gian một năm bên trong, Lạc Sơ Ảnh phối hợp ngươi. Rời trống giáng lâm giáo tuyệt đại đa số dược liệu. Ngươi có được đầy đủ dược liệu. Đầy đủ tương lai mấy năm luyện đan chi dụng. Năm thứ ba, ngươi cho rằng thời cơ chín muồi. Chuẩn bị mang theo Lạc Sơ Ảnh bội phản giáng lâm giáo. Người sớm thông qua cận tông tiết liên lạc với Lư Nguyên Võ. Đồng thời tặng cho hắn mấy vạn mai dưỡng nguyên đan lấy được tín nhiệm của hắn. Cũng yêu cầu đại hạ cao tầng nhắm ngay chuẩn bị theo đuổi kích giáng lâm giáo hộ pháp cùng các trưởng lão tiến hành vây giết. Đại hạ cao tầng tin ngươi. Đồng thời quyết định xuất động 3 vị võ hoàng cấp cường giả cùng 1 vị truyền kỳ cấp cường giả. Phối hợp ngươi hành động, ngươi đối với lần này tự tin không thôi. Có những cường giả này trợ giúp, lại thêm Lạc Sơ Ảnh, tuyệt đối có thể đem truy sát các ngươi cường giả một mẻ hốt gọn. Dĩ nhiên, cái này đều không phải ngươi mục đích cuối cùng nhất. Mục đích của ngươi là muốn mượn cơ hội này diệt trừ tông lão cẩu. Kế thừa tông lão cẩu tu tiên di sản. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động, gọi thẳng ổn. Có 1 vị truyền kỳ cấp cường giả, 3 vị võ hoàng cường giả, tông lão cẩu, ta lần này xem ngươi tại chạy chỗ nào. Tô Tỉnh trong lòng có chút kích động, nếu là thật sự có thể đem tông lão cẩu xử lý. Vậy hắn tuyệt đối có thể kế thừa tông lão cẩu trên người di sản. Tô Tỉnh nắm chặt song quyền, lẩm bẩm nói, tu tiên công pháp, bí tịch, đan dược, thiên tài địa bảo, ta tất cả đều muốn. Tô Tỉnh tiếp lấy hướng xuống mô phỏng. Tại thời gian ước định, ngươi và Lạc Sơ Ảnh tụ hợp, âm thầm thả ra phong thanh, tuyên bố bội phản giáng lâm giáo. Quả nhiên, giáng lâm giáo phái ra 3 vị hộ pháp cùng hơn 10 vị trưởng lão đối với các ngươi tiến hành rồi. Truy sát, các ngươi thành công chờ đến đây tiếp ứng đại hạ cường giả. Đồng thời đối với những người này trưởng lão tiến hành rồi bao vây tiễu trừ địch. Ngươi một thân một mình đánh chết mấy vị giáng lâm giáo trưởng lão. Mà giáng lâm giáo còn lại 3 vị hộ pháp thì bị Lạc Sơ Ảnh phối hợp đại hạ cường giả thành công đánh. Giết, trong lúc nhất thời, giáng lâm giáo thực lực tổng hợp tổn thất nặng nề. Nhưng nhường ngươi không nghĩ tới chính là, hành động lần này, tông lão cẩu thế mà không có tham dự vào. Hắn thành công trốn khỏi một kiếp. Ngươi mặc dù trong lòng có chút tiếc hận. Nhưng là không thể làm gì. Chỉ được cùng Lạc Sơ Ảnh chạy tới đại hạ kinh đô. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Lẩm bẩm nói. Làm sao lại như vậy? Rõ ràng lần trước tông lão cẩu còn đến đây truy sát. Làm sao lần này ta sớm làm tốt mai phục về sau? Ngược lại tông lão cẩu không có tự chui đầu vào lưới rồi. Hẳn là đại hạ cao tầng tiết lộ phong thanh. Sự tình sớm bị tông lão cẩu biết rồi. Tô Tỉnh lập tức khẽ lắc đầu. Nếu quả như thật tiết lộ phong thanh, kia không chỉ có tông lão cẩu sẽ không đến, thậm chí những này hộ pháp cũng sẽ không theo đuổi giết. Hoặc là Giáng Lâm giáo trực tiếp phái ra càng mạnh người đến liền xong chuyện. Hẳn không phải là tiết lộ phong thanh. Kia vì sao tông lão cẩu không đến? Hẳn là kia tông lão cẩu có được không cần đoán cũng biết bản sự. Lại hoặc là, ta lần này mô phỏng lúc, trình tự cùng trước đó có chút khác biệt. Tô Tỉnh trong lúc nhất thời có chút làm không rõ ràng rồi. Nhưng không cần đoán cũng biết việc này quá mức không thể tưởng tượng. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân mới có thể làm đến. Bình thường tu sĩ là không thể nào làm được điểm này. Cho nên, Tô Tỉnh kỳ thật càng có khuynh hướng hẳn là lần này mô phỏng ra chút sai lầm. Dù sao mô phỏng mặc dù là mô phỏng tương lai quỹ tích. Nhưng Tô Tỉnh không có khả năng khống chế mỗi một chi tiết nhỏ. Cùng tự mình tham dự vẫn còn có chút chênh lệch. Thôi được, đơn giản là tạm thời giết không được cái này lão cẩu thôi. Liền để hắn lại sống thêm một chút thời gian đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Sau đó đem ánh mắt tiếp lấy nhìn về phía mô phỏng bảng. Trở lại kinh đô về sau, người bắt đầu tiếp tục luyện chế đan dược. Bởi vì có đan đạo thiên phú tăng thêm, người luyện đan kỹ nghệ cùng hiệu suất dần dần đề cao. Người mỗi ngày cố định luyện chế 4 canh giờ đan dược. Còn thừa thời gian ngươi ở đây linh điền phúc địa lòng đất trong mật thất cố gắng tu luyện. Thời gian 1 năm, người luyện chế 6 vạn mai dưỡng nguyên đan cùng luyện phủ đan. Vì đại hạ quốc tăng thêm hơn 1 vạn tên tông sư cấp cường giả. Năm thứ 4, người tiếp tục cam đoan bản thân tu luyện thời gian dài. Bởi vì ngươi phát hiện tu vi tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ về sau, cảnh giới tăng lên càng thêm chậm chạp. Thế là ngươi quyết định trước cố gắng luyện đan 1 năm. Đem đại hạ quốc cùng Lạc Sơ Ảnh cần đan dược sớm luyện chế tốt. Thời gian kế tiếp ngươi cũng có thể an tâm bế quan tu luyện. Ngươi bỏ ra thời gian 1 năm, luyện chế trọn vẹn 10 mấy vạn mai đan dược. Vì đại hạ quốc tăng thêm mấy vạn tên tông sư cấp cường giả. 1 năm này, đại hạ quốc tông sư cấp cường giả số lượng đột phá 7 vạn người. Cùng năm, người hạ lệnh nhường cho người giúp ngươi đi đại hạ quốc trong bảo khố tìm kiếm linh dược. Trừ dưỡng nguyên cỏ cùng hoàng tiên tinh bên ngoài, người cũng nên cho bọn hắn giúp ngươi tìm một chút hiếm thấy dược liệu. Bởi vì ngươi trong 2 năm qua vì nhân tộc làm cống hiến. Người được tôn sùng là đại hạ quốc anh hùng, cũng là toàn bộ nhân tộc anh hùng. Mà Tarot hội vậy bởi vì ngươi tồn tại, biến thành toàn bộ đại hạ quốc số 1 thương hội. Ngươi đối với lần này tịnh không để ý, nhưng là Tarot thương hội mở rộng đối với ngươi mà nói có lợi mà vô hại. Ngươi để Tarot thương hội người giúp ngươi siêu tập càng nhiều linh dược cùng tu tiên giới tương. Quan bảo vật, năm thứ 5, ngươi đem đại hạ bảo khố bên trong dược liệu toàn bộ luyện chế ra đến. Vì nhân tộc lại tăng thêm mấy ngàn tên tông sư cấp cường giả. Đồng thời, ngươi vậy luyện chế mấy ngàn mai long linh đan cùng nguyên võ đan. Ngươi lưu lại hơn ngàn mai long linh đan cùng mấy trăm mai nguyên võ đan cung cấp bản thân sử dụng. Cái khác đan dược ngươi toàn bộ cống hiến cho đại hạ quân đội. Đại hạ quốc bởi vì ngươi trợ giúp, lại thêm ra mấy trăm vị thiên vương cấp chức nghiệp giả. Còn thừa thời gian, ngươi luyện chế không ít ngưng thần đan, đồng thời đem ngưng thần đan tặng cho Lạc Sơ Ảnh, trợ giúp nàng cùng linh tộc đột phá thực lực. Năm thứ 6, Lạc Sơ Ảnh dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, thành công tấn thăng làm truyền kỳ cấp cường giả. Ngươi ngay sau đó bỏ ra thời gian nửa năm luyện chế một nhóm chữa thương đan. Làm xong đây hết thảy về sau, ngươi bắt đầu nỗ lực tu luyện. Năm thứ 7, ngươi bế quan thời gian nửa năm. Mỗi ngày tại lòng đất tu luyện, ngươi cảm giác mình khoảng cách nguyên anh bát trọng càng ngày càng gần. Năm thứ 8, tại liên tục bế quan phía dưới, ngươi cuối cùng thành công đột phá nguyên anh kỳ bát trọng. Tu vi tiến thêm một bước. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Nguyên anh hậu kỳ tu vi tăng lên so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Trừ bỏ trung gian luyện đan tiêu xài 2 năm rưỡi thời gian. Hắn cơ hồ tu luyện thời gian 6 năm mới từ nguyên anh kỳ thất trọng tấn thăng làm nguyên anh kỳ bát trọng. Dựa theo cái tốc độ này lời nói, hắn tại lần này mô phỏng bên trong sợ rằng sẽ vừa lúc tăng lên tới nguyên anh kỳ viên mãn. Đương nhiên đây chỉ là vận khí tốt tình huống dưới. Nhưng nếu như vận khí kém lời nói, thậm chí chỉ có thể tu luyện tới nguyên anh cửu trọng cũng khó nói. Hy vọng có thể thành công đột phá đến nguyên anh kỳ đại viên mãn đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng yên lặng cầu nguyện, đem ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ 9, người mỗi ngày đả tọa tu luyện, điên cuồng hút vào linh khí chung quanh số lượng, đồng thời phục dụng long linh đan tăng lên bản thân thu nạp linh khí tốc độ. Nhưng con đường tu luyện vốn là nghịch thiên mà làm. Nguyên anh hậu kỳ, tu sĩ tầm thường mấy chục năm khó mà đột phá một ít cảnh giới. Người mặc dù thân hoài chân linh căn, tốc độ tu luyện kinh người, nhưng muốn tại trong vòng mấy năm đột phá một ít cảnh, vẫn như cũ vô cùng gian nan, mà lại tu vi càng thêm khó mà đột phá. Tâm tình của ngươi liền càng thêm vội vàng sao động, lại ảnh hưởng tốc độ tu luyện. Như thế tuần hoàn ác tính, thế là rơi vào đường cùng. Ngươi bắt đầu tìm phương pháp khác, ngươi lấy ra ly hỏa luyện đan cổ tịch, hy vọng từ đó tìm ra đề cao tu hành tốc độ đan phương. Tại ngươi liên tiếp mấy ngày tìm đọc phía dưới, không nghĩ tới thật bị ngươi phát hiện mánh khóe. Có một loại tên là minh kính đan đan dược, có thể tại lúc tu luyện tăng lên tu sĩ tâm cảnh, đạt tới một loại không linh cảnh giới, từ đó hữu hiệu tăng lên tu luyện hiệu suất. Cái này minh kính đan chính là hạ phẩm đan dược, mà lại luyện chế cũng không phức tạp. Luyện chế dược liệu gương sáng cỏ vậy so sánh thường thấy, tại Giáng Lâm giáo trong bảo khố đều có. Càng làm cho ngươi hơi kinh ngạc chính là, ngươi ở đây đọc qua đan dược thời điểm, phát hiện trong sách ghi lại một loại tên là rèn anh đan đan dược, đồng thời bổ sung mấy điều nghe đồn. Cái này rèn anh đan có thể tăng lên nguyên anh phẩm chất, đột phá đến hóa thần kỳ về sau, có thể làm cho con đường tu tiên đi càng xa, đồng thời đề cao trong đan điền linh khí hàm lượng. Trong sách ghi chép, nguyên anh phân hạ, trung, thượng tam đẳng, mà ở tam đẳng phía trên, còn có hoàn mỹ nguyên anh. Đáng tiếc duy nhất chính là, đan phương này thiếu thốn mấu chốt nhất chủ dược, người vô pháp luyện chế. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Nguyên anh tốc độ tu luyện đã so với hắn trong tưởng tượng chậm hơn không ít. Nếu là có minh kính đan có lẽ có thể đủ tăng lên. Nhưng cái này tứ đẳng nguyên anh lại là chuyện gì xảy ra? Hẳn là nguyên anh cũng chia cao thấp. Nhưng dù cho như thế, bản thân không có đan phương, lại như thế nào luyện chế cái này rèn anh đan? Như thế nào thành tựu hoàn mỹ nguyên anh? Tô Tỉnh trong lúc nhất thời có chút nhức cả trứng. Do dự sau một lát, Tô Tỉnh chỉ được thở dài nói. Thôi được, trước cố gắng đem tu vi tăng lên đến nguyên anh đại viên mãn lại nói. Lần sau đi La Thiên Đại hội lúc, hỏi lại hỏi cái này tứ đẳng nguyên anh là chuyện gì xảy ra. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Tiếp xuống, người bỏ ra thời gian nửa năm, thành công đem minh kính đan học được, đồng thời luyện chế mấy trăm mai. Người bắt đầu nuốt minh kính đan đồng thời duy trì tu luyện. Người phát hiện minh kính đan hiệu quả nổi bật, phục dụng về sau nhường ngươi tâm tư trở nên không linh. Cả người trở nên càng thêm an tĩnh lại, có thể càng thêm dốc lòng tu luyện. Tốc độ tu luyện của ngươi tổng thể tăng lên 3 thành. Tiếp xuống thời gian mấy tháng, ngươi mỗi ngày phục dụng minh kính đan, nhưng cuối cùng phát hiện cái này một mực đan dược tác dụng phụ. Đó chính là nếu liên tục nhiều lần phục dụng, rất dễ dàng tùy tâm như gương sáng, an tâm tu luyện trở nên lười biếng. Cả người ở vào hiền giả thời gian, cái gì đều không liên quan, rơi vào đường cùng. Người giảm bớt nuốt minh kính đan tần suất, phục dụng mấy cái về sau liền dừng lại 1-2 ngày. Tốc độ tu luyện của ngươi tổng thể tăng lên 2 thành tả hữu. Cho dù như vậy, người cũng rất là thỏa mãn. Đối với hạ phẩm đan dược mà nói, có thể tăng phúc 2 thành tốc độ tu luyện đã quả thực không dễ. Tốc độ như vậy đối với ngươi mà nói đã đầy đủ. Thứ 10 năm, ngươi vẫn như cũ mỗi ngày tu luyện. Bởi vì phục dụng minh kính đan nguyên nhân, ngươi tâm không gợn sóng, tu luyện không biết tuế nguyệt. Thứ 11 năm, trấn yêu quan tiền tuyến bên trong truyền đến tiếp tế bị cắt đứt tin dữ. Quân đội lâm vào bối rối. Ngươi kịp thời lấy ra sớm luyện chế tốt tích cốc đan cùng chữa thương đan. Cứu vãn cái này một nguy cơ. Thứ 12 năm, khắc khổ tu luyện một năm. Ngươi cảm giác tốt đẹp. Minh kính đan đối ngươi tăng thêm hiệu quả vẫn như cũ chắc tuyệt. Ngươi khoảng cách nguyên anh kỳ cửu trọng càng ngày càng tiếp cận. Thứ 13 năm, ngươi minh kính đan đã phục dụng hao hết. Thế là ngươi luyện chế lại một lần mới một nhóm minh kính đan. Thứ 14 năm, tu vi của ngươi cuối cùng đột phá. Ngươi trở thành nguyên anh kỳ cửu trọng tu sĩ. Chỉ thiếu chút nữa ngươi muốn đi đến nguyên anh kỳ cuối cùng. Trở thành nguyên anh đại viên mãn tu sĩ. Đột phá nguyên anh cửu trọng thời gian so ngươi trong dự đoán còn phải sớm hơn bên trên 2 năm. Ngươi hơi tính toán một chút. Cho rằng thời gian còn lại đã đầy đủ ngươi đột phá tới nguyên anh đại viên mãn. Thế là ngươi mỗi ngày chừa lại 1-2 canh giờ thời gian. Chuẩn bị luyện chế thần lực đan. Hy vọng thử thời vận. Có thể phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Thành công học được thần lực đan. Thứ 15 năm, một năm này, ngươi cũng không có phát động đốn ngộ. Bất quá bởi vì ngươi là đan đạo kỳ tài. Ngươi đối với thần lực đan học tập phi tốc. Ngươi bắt đầu dần dần sờ đến thần lực đan ra lông. Thứ 16 năm, ngươi tiếp tục tu luyện. Trong cơ thể ngươi linh lực càng ngày càng hùng hậu. Ngươi cảm giác được bản thân khoảng cách nguyên anh kỳ đại viên mãn càng ngày càng tiếp cận. Một năm này, Lạc Sơ Ảnh quê hương bị dị tộc công phá. Mấy ngàn người của linh tộc đi tới Lam Tinh Đại Hạ Quốc. Gia nhập trấn yêu quan chiến trường. Cộng đồng chống cự dị tộc xâm lấn. Thứ 17 năm, lại là buồn tẻ vô vị tu luyện một năm. Tu vi của ngươi vẫn như cũ ở vào nguyên anh kỳ cửu trọng. Thứ 18 năm, liên tục mấy năm luyện chế. Nhường ngươi thần lực dây leo tiêu hao hầu như không còn. Mặc dù có đan đạo kỳ tài thiên phú gia trì, ngươi vậy vẻn vẹn miễn cưỡng luyện chế một chút thứ phẩm thần lực đan. Ngươi đối với thần lực đan luyện chế miễn cưỡng tiến vào nhập môn cấp bậc. Nhưng ngươi cũng không có lựa chọn phục dụng thứ phẩm thần lực đan. Bởi vì ngươi đối nguyên võ cảnh thực lực hôm nay vẫn như cũ không thỏa mãn. Ngươi cho là mình lực lượng còn có thể tiến một bước đề cao. Cho nên không muốn làm này ép khô tiềm lực sự tình. Nhưng thần lực đan kiếm không dễ. Ngươi không muốn đem lãng phí. Thế là đem luyện chế mà thành mấy chục mai thần lực đan giao cho Đại Hạ Quốc quân đội. Hy vọng vì nhân tộc thực lực cống hiến mấy phần lực lượng. Thứ 19 năm, ngươi vẫn như cũ ở vào nguyên anh kỳ cửu trọng. Nhưng ngươi cảm thấy mình khoảng cách nguyên anh đại viên mãn đã càng thêm tiếp cận. Thứ 20 năm, nhưng ngươi không nghĩ tới chính là thần lực đan thế mà đối thiên vương cấp cường giả rất có tác dụng. Ngươi đưa tặng thần lực đan hết thảy bị phân cho 3 vị thiên vương cấp cường giả. Không nghĩ tới phục dụng về sau. Trong đó một vị thiên vương cấp cường giả thành công hoàn thành tấn cấp. Trở thành võ hoàng cấp cường giả. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng vui mừng. Không nghĩ tới như thế lại phát hiện một loại có thể trợ giúp chức nghiệp giả tăng thực lực lên đan. Dược, thần lực đan. Có thể tăng cường thiên vương cấp cường giả thực lực. Hẳn là đối với lực lượng hình chức nghiệp giả có rất lớn trợ giúp. Phục dụng về sau, thực lực tiến một bước đề cao. Từ đó đột phá làm võ hoàng cấp cường giả A. Tô Tỉnh có chút thì thầm một câu. Chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối là cái tin tức tốt. Bởi vì này mang ý nghĩa Tô Tỉnh chính thức có trợ giúp nhân tộc sáng tạo ra võ hoàng cấp cường giả. Năng lực. Mặc dù Tô Tỉnh trước mắt còn không có học được thần lực đan luyện chế, mà lại thần lực dây leo số lượng có hạn, luyện chế ra đến đan dược Tô Tỉnh còn muốn bản thân phục dụng. Nhưng chờ Tô Tỉnh không còn cần thần lực đan lúc, hoàn toàn có thể đem những đan dược này tăng lên thiên vương cấp cường giả thực lực. Từ đó sáng tạo ra võ hoàng cấp cường giả, dù là vẻn vẹn sáng tạo ra hơn 10 vị võ hoàng cấp cường giả. Trên chiến trường tác dụng, có lẽ đều không dưới mấy trăm vị thiên vương cấp cường giả. Đến lúc đó nhân tộc thực lực lại sẽ có tăng lên không nhỏ. Đây cũng thật là một tin tức tốt. Chẳng qua trước mắt hay là trước cố gắng đột phá thần lực cảnh đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhường cho mình chấn định lại. ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 21 năm, ngươi tiếp tục cố gắng tu luyện, trong cơ thể ngươi linh lực càng thêm hùng hậu. Thứ 22 năm, nhân tộc tại trấn yêu quan bên trong gặp phải thất bại. Trấn yêu quan thế cục trở nên không ổn, trong lòng ngươi càng gấp rút bách, thế là càng cố gắng tu luyện. Thứ 23 năm, tu vi của ngươi cuối cùng đột phá, trở thành nguyên anh kỳ đại viên mãn tu sĩ. Đột phá nguyên anh kỳ đại viên mãn về sau, ngươi cảm giác được thực lực mình tăng lên đã đạt đến một cái bình cảnh. Ngươi quyết định dùng cuối cùng thời gian mấy năm thật tốt thể nghiệm một lần nhân sinh. Thứ 24 năm, trấn yêu quan nhân tộc tổn thất nặng nề, lung lay sắp đổ. Thứ 25 năm, trấn yêu quan hoàn toàn bị công phá, mấy chục vạn đại hạ tướng sĩ chết ở quan bên trong. Cùng năm, dị thú giáng lâm, một ngụm nuốt vào toàn bộ đại hạ quốc. Tại tử vong trước một giây, người đối cự thú giơ lên ngón tay giữa. Người chết, người thiên phú chết không nhắm mắt phát động. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh thở dài nhẹ nhõm. Vô luận như thế nào, lần này mô phỏng bên trong mục đích của mình cuối cùng đạt thành. Nguyên anh kỳ đại viên mãn tu vi, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể đến hóa thần kỳ. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh mang trên mặt thoải mái chi sắc, lẩm bẩm nói: "Tông lão cẩu ngươi chờ, ngươi cách cái chết kỳ không xa." Chấm ngoặc kép, cái này nguyên anh kỳ đại viên mãn tu luyện so Tô Tỉnh trong tưởng tượng còn muốn khó khăn không? Ít, có lẽ là bởi vì yêu hoàng máu thịt tinh hoa nguyên nhân. Tô Tỉnh tại nguyên võ cảnh lúc cũng không có cảm thấy như thế phí sức. Tô Tỉnh nhắm mắt trầm tư, tỉ mỉ tổng kết phỏng chế lần này mô phỏng kinh nghiệm. Đầu tiên chính là thần lực đan cùng thần lực cảnh đột phá. Bằng vào ta bây giờ sức mạnh thân thể, xa xa còn chưa tới đạt cực hạn. Thần lực cảnh đột phá trước đó, hẳn là lại để cho lực lượng mạnh lên. Như thế mới có thể tối đại hóa phát huy tiềm lực. Chấm ngoặc kép, có đầy đủ yêu hoàng máu thịt tinh hoa, có lẽ ta lực lượng có thể đạt tới 6 triệu cân. Thậm chí càng cao cũng khó nói. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Bởi vì nguyên võ cảnh lực lượng càng mạnh, tại thần lực cảnh lấy được tăng phúc cũng liền càng lớn. Mỗi tăng lên 1 triệu cân lực lượng, đạt tới thần lực cảnh đại viên mãn lúc, gấp 20 lần tăng phúc, đó chính là 20 triệu cân lực lượng chênh lệch. Nói là sai một ly đi nghìn dặm cũng không đủ. Tiếp theo nha, chính là chỗ này nguyên anh kỳ đại viên mãn tu vi về sau. Tứ đẳng nguyên anh sự tình, nhất định phải làm rõ ràng, nếu không có thể sẽ ảnh hưởng bản thân về sau con đường. Chấm ngoặc kép, đối với Tô Tỉnh mà nói, không thiếu thời gian, đừng nói tứ đẳng nguyên anh. Liền xem như bát đẳng nguyên anh, 16 chờ nguyên anh, cũng bất quá là nhiều mô phỏng mấy lần sự tình thôi. Mà cơ sở đánh được càng kiên cố, Tô Tỉnh về sau con đường mới có thể đi càng xa. Dù sao Tô Tỉnh mục tiêu cũng không phải nho nhỏ hóa thần kỳ, mà là tiên nhân, thậm chí là cảnh giới càng cao hơn. Cái này đan đạo kỳ tài thiên phú cũng không tệ, mặc dù tăng thêm cũng không phải là có tính đột phá. Nhưng là có thể đề cao ta luyện đan tốc độ cùng tỷ lệ thành đan. Mà lại tại đan dược mới học tập bên trên rất có ích lợi. Là một không sai tính chất phụ trợ thiên phú. Tô Tỉnh tại trước đó mô phỏng bên trong, thần lực đan luyện chế căn bản không nhập môn. Có thể tại lần này mô phỏng bên trong, tương tự không có phát động đốn ngộ, liền đã miễn cưỡng đạt tới cấp độ nhập môn. Coi là rất không tệ tăng thêm rồi. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt mô phỏng ban thưởng lựa chọn. Đan đạo kỳ tài, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng. Nguyên anh kỳ đại viên mãn, luyện khí tu vi, nguyên anh lão tổ, chỉ kém một bước liền có thể bước vào hóa thần cảnh giới. Giá bán 3 triệu điểm năng lượng, 25 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, đã học được đan dược kinh nghiệm chút ít gia tăng. Mới học được minh kính đan, tiểu thành, thần lực đan, nhập môn, giá bán 1,5 triệu năng lượng, tiểu tụ linh trận nguyên lý nắm giữ, giá bán 5.000 năng lượng. Lần này mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh mục tiêu rất rõ ràng. Đó chính là tu vi đột phá tới Nguyên Anh kỳ đại viên mãn. Bởi vậy lưu cho Tô Tỉnh ban thưởng lựa chọn vậy đốt không ít. Nhìn trước mắt bốn cái ban thưởng, Tô Tỉnh cũng không còn cái gì tốt do dự. Nói thẳng, ta lựa chọn đan đạo kỳ tài thiên phú. Cùng với Nguyên Anh kỳ đại viên mãn tu vi, đan đạo kỳ tài thiên phú không có gì đáng nói. Cái đồ chơi này tăng thêm coi như không tệ. Có cái này thiên phú, Tô Tỉnh về sau luyện đan sẽ thuận tiện rất nhiều. Có thể nói là tất tuyển. Mà trừ cái đó ra, duy nhất khả năng xoắn suýt chính là luyện đan kinh nghiệm cùng Nguyên Anh kỳ đại viên mãn tu vi rồi. Tô Tỉnh tại lần này mô phỏng bên trong, thành công đem thần lực đan luyện chế nhập môn. Nhưng khoảng cách tiểu thành cấp sợ rằng còn kém rất nhiều. Tô Tỉnh phỏng đoán cẩn thận, dựa theo cái tốc độ này, cũng cần 2-3 lần mô phỏng mới có thể tăng lên tới tiểu thành cấp. Cũng chính là đối với mình hữu dụng cấp bậc. Nhưng Tô Tỉnh cũng không dự định lựa chọn luyện đan kinh nghiệm. Bởi vì tốc độ quá chậm. Vạn nhất Tô Tỉnh lần sau nếu là vận may trực tiếp phát động đốn ngộ. Đây chẳng phải là trực tiếp liền có thể thu hoạch được tiểu thành cấp kinh nghiệm. Coi như không có phát động. Tô Tỉnh vậy hoàn toàn có thể nhiều học mấy loại đan dược. Tỉ như nói mấy loại hạ phẩm đan dược chữa trị vết thương. Như thế một lần mang ra càng nhiều luyện đan kinh nghiệm. Hiệu suất càng cao, mà lại Nguyên Anh hậu kỳ tu vi tăng lên không dễ. Tô Tỉnh vậy không muốn lại hoa 25 năm thời gian đột phá tới Nguyên Anh kỳ rồi. Tại Tô Tỉnh làm ra lựa chọn về sau, bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Ngài thành công mang ra Nguyên Anh kỳ đại viên mãn tu vi. Tốn hao 3 triệu năng lượng, còn thừa năng lượng 1.587.9.768 điểm. Ngài thành công mang ra màu tím thiên phú đan đạo kỳ tài. Tốn hao 1 triệu điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 1.487.1.527 điểm. Tại Tô Tỉnh làm ra lựa chọn về sau. Hai cỗ sức mạnh huyền diệu rơi trên người Tô Tỉnh. Tô Tỉnh đầu tiên là cảm giác được bản thân luyện đan mạch suy nghĩ trở nên rõ ràng không ít. Nhìn về phía xa xa lò luyện đan đều có một loại cảm giác thân thiết. Đây là màu tím thiên phú đan đạo kỳ tài tại có hiệu lực. Mà xuống một giây, Tô Tỉnh trên thân đột nhiên bộc phát ra cường thế tu vi đột phá khí tức. Hết chương.